Tình yêu quý tộc, chương 1133, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, phụt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bóng đèn vụt sáng, Xuân nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và đi sâu vào trong căn phòng. Đây là nơi để những món quà của băng, thật sự là rất ấn tượng. Cả một căn phòng to lớn như thế này mà quà cáp chất đầy cả phòng và đủ mọi kích cỡ. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có ngày mình nhận được nhiều quà như thế này. Đó lại là một điều khác biệt giữa anh và cô. Khóe miệng có nụ cười nhàn nhạt, che giấu tâm trạng của mình. Nhìn quanh một lúc, Xuân đi về phía chiếc bàn trống ở góc phòng. Từ từ lôi ra một món quà nhỏ được gói cẩn thận từng chút một kèm theo một tấm thiệp nhỏ do tự tay cô làm. Sau khi sắp xếp mọi thứ lại, cô bước lùi ra sau, quan sát món quà nhỏ của mình một cách hài lòng. Nó đơn giản, không hào nhoáng nhưng đó là món quà cô muốn dành cho anh. Không biết là nó có đến được tay anh không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mãi suy nghĩ, cô không để ý tới sự xuất hiện của người con trai kia. Anh đã chắc cô sẽ đến đây nên cô đã đợi cô từ lâu. Ngay khi cô vừa bước vào, ánh mắt của anh đã dõi theo cô. Những cử chỉ bình thường, chỉ là một cái nhăn mặt hay dáng vẻ suy tư của cô thôi cũng làm trái tim anh thấy hạnh phúc. Sao nó lại đáng yêu đến thế? Càng nhìn lâu, anh càng không nén lại được khao khát ôm trọn cô vào lòng mình. Tận hưởng mùi hương quen thuộc và cả hơi ấm từ chính cô. Nó thật yên bình, cứ thế, anh bước tới gần cô và ôm trọn cô vào lòng. Anh đợi em lâu lắm rồi, anh thì thầm vào tai cô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, băng, anh đợi em sao? Xuân có chút giật mình khi bị ôm bất ngờ từ phía sau nhưng khi nghe giọng nói đó, cô nhận ra ngay, tất nhiên, em là người anh muốn gặp nhất trong ngày hôm nay mà, anh xoay người để cô đối diện mình. Em biết mà, cô bật cười. Khẽ liếc nhìn anh đầy trìu mến. Băng không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn cô. Khóe môi ẩn hiện nụ cười đầy yêu thương. Nỗi nhớ nhung bao ngày qua được thỏa mãn bằng hình ảnh thân thuộc. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô thật nhẹ nhàng. Chậm rãi vén vài lọn tóc đang xõa dài. Anh bất ngờ đặt lên đó nụ hôn nhiệt tình khiến cô thoáng giật mình nhưng rồi cũng đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nụ hôn chấm dứt trong sự lúng túng, ngại ngùng của cả hai. Cô cúi đầu, tựa vào lồng ngực của anh, khung cảnh yên bình, chất chứa bao tâm tư tình cảm của anh và cô. Hạnh phúc nhỏ bé nhưng lại hết sức ý nghĩa đối với cả hai. Ước gì, khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi để cả hai luôn được ở bên nhau. Dường như những khoảng thời gian dành cho nhau không bao giờ là đủ. Lúc nào, nỗi nhớ cũng mãnh liệt như thế. Cứ như nó là bất tận vậy. Cả hai chìm đắm trong giây phút hạnh phúc ấy. Chỉ để tiếng lòng thay họ nói lên tất cả. Thế giới dường như chỉ thuộc về hai người. Bên nhau như thế này là quá đủ. Nhưng có ai biết được trong thế giới hạnh phúc ấy, còn có một người đang cô đơn. Người đã âm thầm quan sát họ từ nãy giờ. Liệu có ai quan tâm tới trái tim đang nhói đau của người con trai đó khi nhìn người con gái trong lòng mình? Hạnh phúc khi ở cạnh người khác. Anh ghét phải thừa nhận tình cảm của họ nhưng không thể phủ nhận được điều đó. Người con trai đó không xứng đáng với cô. Nếu không là anh thì ít nhất cũng không phải là hắn ta. Kẻ ích kỷ, xấu xa đó. Anh ghét. Anh khinh bỉ hắn ta. Điều đó thôi thúc anh bước ra và phá tan bầu không khí đó. Sự xuất hiện bất ngờ của Huy khiến Băng và Xuân có chút lúng túng. Cô vội vàng đứng thẳng người và cách xa Băng một chút. Cô biết Huy không ghét cô ở cạnh Băng, vì thế cô sợ Huy sẽ càng làm khó cho Băng hơn. Và cô không thích điều đó xảy ra chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cũng hiểu điều đó. Băng cũng không níu kéo. Chỉ sợ nó sẽ khiến Huy có thêm lý do để gây rắc rối cho Xuân. Anh lặng lẽ nhìn đôi mắt đầy khó chịu của Huy dành cho cô và anh. Nhìn khoảng cách giữa cả ba ngày càng gần lại. Không gian như trùng xuống, đè nén lên từng người. Nhất là Xuân, cô căng thẳng hết nhìn Băng rồi tới nhìn Huy. Trước giờ cả hai đều không hợp nhau. Chưa kể Huy ghét Băng lắm. Chỉ sợ rằng trong một phút thiếu kiềm chế nào đó, Huy sẽ đánh Băng hoặc là làm một điều gì đó tồi tệ. Cứ thế, thời gian trôi qua trong cái im lặng nặng nề giữa ba người. Huy nhìn chằm chằm vào Băng. Ánh nhìn đầy chán ghét. Bất ngờ anh lên tiếng. Có phải đã phá đám hai người không? Chỉ là muốn đi xem đống quà sinh nhật của mình thế nào. Không ngờ lại được xem cảnh tình cảm lãng mạn như thế này. Giọng Huy lạnh lùng. Ném ánh nhìn đầy khó chịu về phía Băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hình như tôi nhớ trước khi đến đây, tôi đã nói cô luôn phải đi theo tôi rồi thì phải. Thật không ngờ cô lại dám trốn đi ra đây để làm những hành động mờ ám đó. Huy quay qua Xuân. Giọng nói cộc cằn, độc đoán. Xin lỗi, tôi chỉ muốn. Xuân khẽ run rẩy khi nhìn bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Huy đang hướng về phía mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chưa kịp nói hết câu, Huy đã hung hăng vươn tay ra kéo giật cô về phía mình một cách thô bạo, khiến cô như muốn ngã nhào vào lòng anh, nhưng ngay lập tức một cánh tay khác đã vươn ra vào giữ cô lại. Cô rơi vào tình huống khó xử, bị kẹt giữa hai anh em họ, không cách nào thoát được. Không ai có ý định buông tay ra mà còn càng siết mạnh tay hơn, làm cô không khỏi nhăn mặt vì đau. Dù là thế, cô cũng dám lên tiếng, chỉ im lặng và chịu đựng. Đột ngột Băng buông tay, thả cô ra khiến cả người cô ngã hẳn vào lòng Huy. Như có được lợi thế, anh vươn tay ôm chặt lấy cô như muốn nói rằng cô là của anh. Cô ngạc nhiên nhìn Băng nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn trấn an. Bất lực, cô chợt nhận ra, đó chỉ là vì Băng không muốn cô đau nên anh đành buông tay. Có lẽ là thế. Buông tôi ra, Xuân lên tiếng. Cố gắng đẩy Huy ra nhưng điều đó càng làm cho Huy tức giận. Ôm chặt cô hơn, mãi một lúc anh mới buông ra. Không một lời báo trước khiến cô có chút mất thăng, Băng ngã về phía sau nhưng may có Băng đỡ cô. Thật không hiểu tại sao Huy lại thích chơi trò bất ngờ như thế này chứ. Hừ, sao hai người có vẻ khó chịu vì sự có mặt của tôi thế? Huy nhếch mép cười, bình thản đứng dựa vào thành bàn gần đó và chăm chú quan sát nét mặt của hai người kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sẵn mọi người đang có mặt ở đây. Cô có muốn nghe kể chuyện không? Huy quay sang nhìn Xuân và hỏi. Khóe môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. Tôi, chuyện gì cơ? Nếu anh muốn kể, tôi sẽ nghe. Hôm nay là sinh nhật của Huy nên ít nhất cô cũng sẽ không từ chối anh. Tốt thôi, bảo đảm cô sẽ thấy hài lòng. Phải không Băng? Huy liếc xéo anh trai mình một cái rồi quay mặt đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huy đứng dựa vào thành bàn, suy nghĩ về những điều mình định nói. Nhìn người con gái đó gần gũi với người con trai khác là anh lại cảm thấy khó chịu. Đặc biệt khi người đó lại là Băng. Anh ghét điều đó. Anh không muốn cô bị vẻ ngoài của hắn ta đánh lừa. Tốt bụng, tài giỏi sao? Có thật là hắn ta hoàn hảo thế sao? Cô có biết rằng thế giới này, mọi vật đều có hai mặt của nó không? Đôi khi nhìn vào mặt trái mà tưởng đúng để rồi chính mình vấp phải một sai lầm to lớn. Tôi biết, cô gật đầu. Đôi mắt chăm chú theo dõi anh. Đôi khi tin tưởng ai đó quá cũng là một sai lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bầu không khí yên ắng. Nặng nề đến khó chịu. Ai cũng dè chừng. Vừa chờ đợi vừa lo sợ. Không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhất là Băng. Cô nhận ra nét mặt cực kỳ khó coi của anh nhìn Huy. Giống như có gì đó ái ngại. Khó xử. Có một người đàn ông. Ông là con trai cả một gia đình danh giá. Vợ của ông cũng là con gái cưng của một gia đình đức cao vọng trọng. Cuộc hôn nhân mang lại cho ông ta rất nhiều lợi nhuận. Chỉ tiếc là nó cũng có điều khiến ông không hài lòng, đó là sau bao nhiêu năm sống chung, cả hai vẫn chưa có con. Với một người gia trưởng như thế, việc đó là không thể chấp nhận. Và vào một đêm, trong cơn say rượu, ông đã qua đêm với một người giúp việc trong gia đình. Điều ông không thể ngờ là, người phụ nữ đó đã mang thai con ông. 10 tháng sau, con ông ra đời. Là một cặp sinh đôi đấy, Huy cười lạnh, hơi liếc nhìn sắc mặt của Băng rồi quay qua đối diện với đôi mắt trong veo của người con gái đó. Trong lòng thoáng run rẩy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dường như, có lẽ hai đứa trẻ này là kết quả của một đêm ngoài ý muốn không có tình yêu và cả tính độc đoán nên người đàn ông dường như không chấp nhận. Chúng đặt chân vào ngôi nhà của mình vì thân phận thấp kém của mẹ chúng. Nhưng cũng không nỡ vứt bỏ. Xua đuổi chúng nên ngay từ khi mới sinh ra. Cả hai và mẹ của mình đã qua nước ngoài sống, Huy dừng lại. Khóe môi nhàn nhạt nụ cười cay đắng. Bầu không khí ngày càng nặng nề. Trong lòng Xuân có chút xót xa cho số phận của hai người ấy. Có ai ngờ họ. Trung tâm của mọi sự chú ý lại là kết quả ngoài ý muốn. Dù ánh mắt của mọi người hướng về họ nhưng người cha gia đình của họ lại không quan tâm đến điều đó. Cô nhận thấy mất mát trong đôi mắt của Băng và Huy. Một khoảng trống từ sâu trong tâm hồn họ. Dù không có cha, hai đứa trẻ vẫn lớn lên rất hạnh phúc với mẹ. Cho đến một ngày, người đàn ông kia đổi ý. Quyết định mang hai đứa trẻ đó về để dạy dỗ và nuôi nấng. Một tương lai tươi sáng đáng mơ ước mở ra trước mắt nhưng lại vút tắt khi điều kiện là chúng phải cắt đứt quan hệ với người mẹ của chúng. Giọng Huy bắt đầu gay gắt. Ánh mắt cũng đen lại trong cơn tức giận đang dâng lên trong lòng. Lại một áp lực đè nặng lên ba người. Bởi cái lửa giận trong lòng Huy. Bởi cái mất mát trong lòng Băng và cả sự đau lòng của Xuân cho cả hai. Không gian yên ắng đến đáng sợ. Căn phòng tráng lệ nhưng sáo rỗng. Nó như một cái nhà tù giam cầm con người ở lại cùng nỗi buồn của họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù cả hai cương quyết từ chối mặc cho người đàn ông đó ra sức dùng mọi cách để thuyết phục. Dụ dỗ chúng, không được, ông ta quay qua bóp chẹt đường sống của ba mẹ con. Cắt viện trợ, đẩy họ vào đường cùng. Cả ba rơi vào tình cảnh không nhà, không cửa, bần hàn cơ cực, nhưng không sao, ít nhất họ vẫn còn tình gia đình, được sát cánh bên nhau. Tiếc là có người không nghĩ thế, Huy ném ánh mắt hằn học cho Băng. Mọi chuyện không như em nghĩ, Băng lên tiếng. Tôi nghĩ gì? Trong mắt tôi, đứa con trai đó chỉ là một kẻ vụ lợi. Hắn chạy theo tiền bạc, hư danh và vứt bỏ cả người mẹ của mình. Hắn bỏ đi và không thèm quay nhìn lại người mẹ của hắn. Điều đáng hận hơn, chính hắn cũng lừa em trai hắn. Bắt nó cũng phải xa mẹ như hắn. Có như thế hắn mới có được cái hợp đồng và điều kiện của cha hắn, Huy gằn giọng. Ánh mắt như ăn tươi nuốt sống Băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại sao em không chịu nghĩ một chút? Em đi theo thì có ích gì? Người thiệt thòi không phải là mẹ sao? Tại sao sau bao nhiêu năm em vẫn cố chấp? Giọng Băng lộ rõ vẻ bất mãn. Việc bỏ rơi bà ấy một mình là tốt sao? Suốt mấy năm qua, anh biết gì bà ấy không? Anh biết bà ấy sống như thế nào không? Người còn sống mà không có một tin tức cứ như chưa hề tồn tại. Điều đó là tốt cho bà ấy sao? Huy gầm lên. Quát lại, nếu năm đó, chúng ta cứ đi theo mẹ, thì gánh nặng chút lên vai ai? Em suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo bà. Em đã làm được gì cho bà ấy chưa? Em có tư cách gì để nói mình yêu bà ấy? Băng không khách sáo quát lại. Anh đừng có ngụy biện, Huy giận tím mặt, không kìm nén được cảm xúc, xông lên túm áo của Băng đe dọa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoan đã, dừng lại, các anh có gì bình tĩnh để nói đã. Xuân hốt hoảng chạy vào, chen ngang giữa hai người, dùng sức lực ít ỏi của mình ngăn cản sự tức giận của cả hai. Chấm chấm, tại sao cô lại bênh vực hắn ta? Rõ ràng hắn ta là một kẻ tồi tệ. Cô vẫn tin hắn, cô bị tình yêu hắn làm mờ mắt rồi. Kẻ vứt bỏ mẹ mình thì có gì tốt đẹp chứ? Chẳng lẽ ngay cả điều đó cô cũng chấp nhận sao? Huy hất tay cô ra, xoay người cô đứng đối diện anh. Hai cánh tay dùng sức siết mạnh hai cánh tay cô, mặc cho cô đau đớn thế nào, anh cũng mặc kệ. Tôi chỉ là người ngoài, tôi không có quyền phán xét. Chắc hẳn Băng làm thế là vì lý do của anh ấy. Anh nên cho anh ấy cơ hội giải thích. Cô nén cơn đau, cố gắng thuyết phục Huy. Cô bị điên rồi, tôi chẳng có gì để nói với hắn ta cả. Tôi không cần kẻ giả dối đó. Nếu để tôi gặp mặt hắn đối mặt lần nữa thì đừng trách tôi độc ác. Huy thô bạo hất tay cô ra rồi xô ngã cô về phía sau. Nếu không có Băng đỡ thì chắc chắn cô đã nằm đo đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ít nhất anh cũng nên nghe Băng nói chứ. Cô vẫn cố gắng thuyết phục Huy. Chấm chấm, hừ, nghe, có gì nghe chứ. Tránh ra, Huy giận dữ nhìn cô đầy oán trách. Chẳng lẽ vì tình yêu với Băng mà cô không nhận ra bộ mặt giả dối của hắn? Chẳng lẽ, trong mắt cô, lúc nào anh cũng là người sai, là người có lỗi? Khoan đã, anh hãy nghe lời giải thích đã chứ. Cô vội vàng kéo tay áo của Huy, cố gắng níu giữ bước chân của anh lại. Hy vọng Băng sẽ có thể giải thích gì đó, nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay thô bạo và cái nhìn bất lực của Băng. Tại sao cả hai đều không cố gắng giải quyết mâu thuẫn của mình? Điều gì khiến cả hai phải né tránh mãi như thế? Chắc chắn Băng còn đang giấu một điều gì đó. Cô cảm thấy điều đó trong đôi mặt của anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô đành buông xuôi khi tiếng bước chân của Huy xa dần. Bầu không khí nơi đây lại rơi vào im lặng. Quay lại đối diện với Băng, ánh mắt cô chứa đầy quan tâm, lo lắng. Tại sao anh không giải thích? Chắc hẳn anh làm thế vì lý do đúng không? Cô nhìn anh chăm chú. Tại sao em nghĩ thế? Băng cười nhạt. Cảm giác, em tin anh mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thực sự rằng em tin anh không? Hay em đang cố gắng thuyết phục mình phải tin điều đó? Băng lên tiếng, giọng nói cay đắng đến đau lòng. Tại sao anh lại nói thế? Xuân có chút chấn động trong lòng, không biết phải nói sao. Có lẽ ngày đó anh đã sai. Băng cười cay đắng và nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy tại sao anh lại không sửa đi? Đi tìm Huy và giải thích đi. Em ấy có tin không? Ai sẽ tin anh chứ? Anh ích kỷ. Phải, anh ích kỷ đấy. Anh là một thằng tồi đấy. Anh nói như muốn hét lên với chính mình. Không hẳn là lỗi của anh. Anh làm thế là có lý do phải không? Cô chạm nhẹ vào vai anh nhưng lại bị anh hất tay ra một cách thô bạo. Anh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi đi, anh muốn yên tĩnh một chút. Xin lỗi em, Xuân khẽ thở dài, nhìn dáng vẻ mệt mỏi. Khổ sở của anh, trong lòng cũng thấy chua xót. Chậm chậm đi lại bên anh, nhẹ hôn lên má anh một cái. Bàn tay xoa nhẹ má anh và nói. Anh đi nghỉ đi, hôm nay anh mệt rồi. Em về trước, chào tạm biệt anh. Cô đi thật chậm ra khỏi phòng. Tới cửa ra vào, cô dừng lại, ngoái nhìn băng, nhìn dáng người cao lớn của anh thẫn thờ trong lòng thêm đau xót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhớ em từng nói gì không? Ai cũng sẽ có một lần phạm sai lầm. Quan trọng là người đó có sửa lại lỗi lầm đó không? Cố lên, em sẽ luôn ở bên anh, giọng cô thật nhỏ nhẹ. Dịu dàng, không đợi băng trả lời. Cô xoay người bước đi thẳng. Trong lòng cô lúc này đang hết sức bối rối. Lúc nãy, băng như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Có thật cô tin anh hay chỉ là do cô đang tự mình thuyết phục mình tin điều đó? Cô không ngờ, anh đã từng là một người như thế. Có thể anh làm thế vì muốn tốt e anh và em trai anh nhưng cô vẫn thấy điều đó khó chấp nhận. Thì ra đó là lý do tại sao Huy lại hận băng tới như thế. Băng vì muốn tốt cho cả ba người mà chọn phương án bất đắc dĩ đó nhưng đối với Huy thì đó chỉ là một quyết định ích kỷ. Rốt cuộc thì cả hai vẫn không thể chấp nhận quyết định của người kia. Mỗi người đều có cái lý của mình. Không ai đúng hoàn toàn và cũng không ai sai hoàn toàn. Thật khó để nói một này phải làm gì hay người kia làm gì. Phải tới bao giờ, mâu thuẫn mới thực sự được giải quyết đây? Liệu cô có làm được gì để giúp ích cho họ không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cạch, cánh cửa đóng lại một cách thô bạo. Một dáng người loạng choạng bước vào. Quần áo xộc xệch, nhếch nhác, chiếc cà vạt bị nới rộng một cách bừa bãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mùi rượu nồng nặc khắp người. Đầu óc cứ ong ong khó chịu. Hôm nay là sinh nhật thứ 21 của anh. Nhưng anh không hề thấy vui chút nào. Tại sao ngày ấy anh lại được sinh ra để rồi giờ phải một mình sống đơn độc? Trơ trọi không ai thân thích. Lòng anh đau đớn khi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp bên người mẹ thân thương của mình. Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc. Giờ còn đâu nữa? Tất cả là tại hắn, tại kẻ ích kỷ kia. Anh căm ghét hắn. Căm ghét bản mặt đó. Tại sao anh lại giống hắn chứ? Hắn thì có gì tốt? Hắn cướp đi hai người mà anh yêu thương nhất. Một là mẹ, hai là người con gái ấy. Cô hiền lành, chân chất, mạnh mẽ như mẹ anh. Cô cho anh cảm giác thân thuộc. Một cảm giác mà anh khao khát tìm kiếm bấy lâu nay. Phụt, bóng đèn vụt sáng. Huy hơi nheo mắt lại vì chói. Mắt vừa mở ra. Đập vào mắt anh là khuôn mặt tươi cười hiền dịu của người con gái ấy. Là anh mơ sao? Cô đang cười với anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh về trễ quá nhưng không sao. Vẫn còn kịp. Xuân mỉm cười với anh. Có chuyện gì sao? Anh hằn học trả lời. Anh vẫn còn giận cô vụ tối nay. Lại đây. Cùng đón sinh nhật cho anh nào, cô mỉm cười. Khẽ vẫy tay anh đi về phía bộ ghế salon ở phòng khách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh thoáng đờ đẫn người. Một chiếc bánh kem nho nhỏ. Với chiếc nến số 21 trên chiếc bánh đó. Cô đang quan tâm tới anh sao? Trong lòng bỗng cảm thấy yên bình. Ấm áp lạ thường. Nhanh lên nào, cô ngồi yên trên ghế, mỉm cười hiền lành với anh. Hôm nay là sinh nhật của anh và băng. Cả hai đã có bữa tiệc sinh nhật không trọn vẹn lắm. Nhớ về quá khứ, là nhớ về nỗi đau của mình. Cô muốn làm gì đó giúp cả hai. Cô đã tặng Băng một món quà mà quên mất Huy nên ít nhất chiếc bánh này có thể khiến anh với bớt buồn. Nhìn anh lẳng lặng đi tới bên cô. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái gì đây? Giọng Huy lạnh lùng lên tiếng. Quà cho ngày sinh nhật của anh đó, cô đáp lại. Tại sao? Không phải ai cũng có bánh vào ngày sinh nhật mình sao? Lúc nãy anh về sớm quá, nên không được ăn bánh ở bữa tiệc rồi. Có thể cái bánh này không ngon như ở nhà chính nhưng hy vọng anh sẽ thích. Cô mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại sao? Anh lặp lại câu hỏi. Ý anh là sao? Cô có chút lúng túng. Tại sao lại tốt với tôi? Cô đang thương hại tôi sao? Nó quan trọng với anh lắm sao? Anh luôn phải làm khó những người thực sự muốn quan tâm như thế này sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nào thổi nến nhé. Trước đó anh hãy cầu nguyện đi. Nghe nói nó sẽ thành hiện thực đó. Xuân lờ đi vẻ mặt của anh. Đôi tay thoăn thoắt thắp lên ngọn nến. Đèn phòng cũng đã tắt đi. Chỉ còn lại ánh sáng lung linh. Mờ ảo từ ngọn nến. Huy im lặng không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Mặc cho là cô vô tình hay cố ý làm việc này nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc. Anh đã thèm cảm giác có ai đó quan tâm mình thế này lắm rồi. Tiếc anh chỉ là người đến sau. Có những thứ anh không thể giành lại được. Anh nhìn cô, trong lòng không khỏi chua xót. Ánh mắt cứ dõi theo cô khiến cô có chút ngượng ngập. Anh hơi xoay người đối diện với khuôn mặt có chút gượng gạo của cô thật lâu. Đột ngột anh vươn cánh tay ra vuốt má cô lên dịu dàng. Cảm giác ấm lòng từ cô khiến lòng anh cũng thấy ấm áp lạ kỳ. Cứ thế cả người tiến về phía cô. Giam cầm cô giữa lòng mình và thành ghế sa lông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Anh mau ước và thổi nến đi. Cô căng thẳng lên tiếng khi nhìn thấy cử chỉ kỳ lạ của Huy. Tư thế hiện tại có chút không ổn. Nhất là trong không gian mờ mờ ảo ảo như thế này. Ước sao, giọng anh thì thầm. Phải, anh ước nhanh lên đi. Vậy nó có thành hiện thực không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này. Nếu anh thật tâm thì có lẽ là có đấy, cô mỉm cười. Vậy, tôi ước, giọng anh ngân dài, vang vọng trong không gian. Ánh mắt của anh vẫn cứ dõi theo từng cử chỉ trên khuôn mặt của cô. Anh chậm rãi giơ tay vén mái tóc của cô, giữ lấy khuôn mặt ấy đối diện anh. Tôi ước, em có thể ở bên tôi mãi mãi, giọng anh không nhanh không chậm vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Anh quay qua thổi tắt ngọn nến. Cả căn phòng rơi vào trong bóng tối. Xuân có chút hốt hoảng. Nhìn xung quanh. Đột ngột. Cả người cô bị ép hẳn vào thành ghế. Toàn thân bị người con trai kia đè lên. Chưa kịp lên tiếng phản đối. Môi anh đã tìm đến môi cô. Dịu dàng và nồng nhiệt chiếm cứ lấy nó. Nuốt trọn mọi phản kháng của cô vào mình. Cách chương.